Chương 1041, Thế tộc thứ 3 bản tôn Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuyển con. Tụ hiệu cấm đế tiểu xảo thủ trưởng dán tại thạch đàn phía trên, nhẹ nhàng một nhấn, cảm ứng một hạ thạch chứng trọng lượng. Không phải rất nặng. Cấm đế lập tức đoán được. Tay bám vào thạch đàn, cấm đế một dùng lực, chuẩn bị đem thạch đàn lôi ra ngoài. Nhưng mà cái này mới một dùng lực, bất ngờ xảy ra chuyện, huyết hải kịch liệt quay cuồng lên, doa đến cấm đế lập tức đình chỉ động tác, thân hình nhất động, tránh khỏi đến. Mà vừa cũng may lúc này, một đợt huyết hải lực lượng đảo qua cấm đế vừa mới đứng yên vị trí. Nếu như cấm đế chậm một bước, tuyệt đối là trọng thương chi cục diện. Không được, cái này thạch đản nhìn như không nặng, nhưng tựa hồ cùng toàn bộ huyết hải ngay cả ở cùng nhau, nhất động toàn bộ huyết hải đều động đậy đi lên. Một khi động tác lớn, huyết hải liền sẽ đem ta bao phủ, đến lúc đó hẳn phải chết không nghi ngờ. Cấm đế nhíu mày. Dựa theo hiện tại xu thế đến xem, hắn đem thạch đản lấy đi là không hiện thực rồi. Nhưng nếu là từ bỏ thạch đản, hắn lại thập phân không bỏ, hắn nhưng là muốn đem cái này thạch đản bên trong sinh mệnh xem như thứ ba bản tôn đâu. Thứ ba bản tôn cấm đế tự lẩm bẩm, đột nhiên hai con ngươi lộ ra vẻ mừng như điên. Đúng, ta vẫn là đem thạch đản bên trong sinh mệnh luyện hóa trở thành thứ ba bản tôn, QNZ không cần thiết đưa nó lấy đi a cấm đế thấp giọng nói. Hắn hoàn toàn liền có thể ở chỗ này tu hành thứ ba bản tôn luyện hóa công tác, chỉ cần luyện hóa thành công, thứ ba bản tôn dựng dục ra đến tự nhiên sẽ đi ra huyết hải, không cần hắn lo lắng. Hiện tại duy nhất vấn đề là có thể hay không tại thạch đản nội bộ sinh linh không có thai nghén lúc đi ra liền đem luyện hóa trở thành thứ ba bản tôn, một khi không được vậy cũng chỉ có thể từ bỏ. Thử trước một chút ra cấm đế đạo. Lúc này, hắn hai con tiểu xảo thủ trưởng dán tại thạch đản cho thấy. Bắt đầu chuyển vận bản tôn thần thông. Thạch đản hoặc cũng không phải là thật thạch đản, vo chư nở dê thậm chí một loại đặc thù vật chất, nhìn như thạch đầu, nhưng lại vô cùng kiên cố, có thể chống đỡ ngự ngoại giới lực lượng. Làm cấm đế ý thức muốn đi vào thạch đản nội bộ thời điểm, bị trong minh minh lực lượng chặn lại. Bất quá tại bản tôn thần thông ảnh hưởng phía dưới, từng tia ý thức tiến nhập thạch đản nội bộ. Cái này ý thức rót vào quá trình thập phân chậm chạp. So với một lần trước luyện hóa đệ nhị bản tôn chậm không chỉ gấp trăm lần. Thạch đàn nội bộ. Một phiến hư vô không gian, một con hải nhi trạng sinh linh co lại ở nơi đó, bốn phía vô số năng lượng dược dịch hội tụ ở bên cạnh hắn, vì đó bổ sung năng lượng. Cái này hải nhi nhìn qua chỉ có một mét lớn nhỏ, trên người có nhàn nhạt lân phiến, cái trán có hai chỉ đáng yêu sừng đầu, từ bên ngoài nhìn qua đích thật là tế tộc hải nhi. Nguyên lai tế tộc là theo trứng bên trong ấp trứng A cấm đế nói ra. Từng sợi ý thức tiến vào thạch đản nội bộ, bên trong ý thức thể càng ngày càng cường đại, nhưng ý thức thể không đủ cường đại lời nói, là không có cách nào tiến hành bản tôn thần thông luyện hóa thứ ba bản nguyên. Vì phòng ngừa ý ngoại tình huống, cấm đế không ngừng quán thâu ý thức lực lượng, chờ đợi thích hợp thời cơ. Thời gian chậm rãi trôi qua, bởi vì thạch đản phía trên nhận thạch đản ảnh hưởng, không có có nhận đến huyết hải lực lượng tập kích. Cho nên cấm đế có thể yên tâm rót vào ý thức không cần lo lắng bị huyết hải lực lượng tác động đến. Cứ như vậy, 100 triệu thâm niên đi qua. Một ngày này, cấm đế ý thức, không, cũng có thể nói vũ du mạ kỳ sủ bạ xạ ý thức rốt cục tại thạch đản nội bộ tích xúc tới trình độ nhất định, đủ để tiến hành thứ ba bản tôn luyện hóa. Âm ầm vô số ý thức từ bốn phương tám hướng tràn vào cái kia tế tộc hải nhi phôi thai thể nội. Đúng vào lúc này, Hài nhi cái kia như không linh hồn ý thức tại thạch đản bản năng vận chuyển phía dưới ngăn cản đủ dù mà kịt sủ bạ xạ ý thức. Nhưng hài nhi dù sao liền là hài nhi, linh hồn vừa mới hình thành, còn thập phân nhỏ yếu, liền xem như tế tộc, cũng khó có thể cải biến hắn nhỏ yếu cơ sở. QNZ may mắn là bản nguyên thần thông, hóa thành là còn lại sinh linh đoạt xá, tuyệt đối sẽ thất bại, tế tộc hài nhi không thể thừa nhận cường đại ý thức rót vào. Nhưng bản tôn thần thông tại xóa đi tế tộc hài nhi linh hồn ý thức thời điểm, QNZ tại cải tạo hài nhi linh hồn, cho nên không có cái gì sự tình. Ý thức rót vào, xóa đi tế tộc hài nhi linh hồn ý thức, lại đem vũ rủ mạ kịt sủ bạ xạ ý thức cùng tế tộc hài nhi linh hồn dung hợp cải biến, lại cải tạo toàn bộ hài nhi thân thể, khiến cho biến thành thứ ba bản tôn. Cái này một cái quá trình dài dằng dặc mà lại phức tạp. Xa xa so cấm kỵ thú còn muốn phức tạp gian nan gấp trăm lần. Đương nhiên, đó cũng không phải nói tế tộc thiên phú so cấm kỵ thú cường đại gấp trăm lần, chỉ nói là trước mắt cái này cũng không là chân chính tế tộc hài nhi, chỉ là một cái phôi thai. Mặt khác, cái này tế tộc thạch đản tại huyết hải thai nghén như thế dài dàng dặc tuế nguyệt, sớm đã không còn là phổ thông tế tộc thạch đản, tự nhiên khó mà đem luyện hóa trở thành thứ ba bản tôn, nhất định phải hoa dài dàng dặc tuế nguyệt mới được. Mà cái này một cải tạo liền trọn vẹn tiến hành một cái hỗn độn kỳ không. Khổng lồ tế tộc thân thể nội bộ nơi nào đó thông đạo, hạ bạ mang theo hơn một vạn cấm kỵ thú tại đây đợi lấy cấm đế, trong lòng có chút dãy rủa, vương, nên sẽ không chết ta nếu như cấm đế chết rồi, vậy hắn chẳng phải là trở thành bọn này cấm kỵ thú đại quân thủ lĩnh, hắn nếu là có thể trưởng không cái này cấm kỵ thú đại quân, coi như gặp còn lại vương cũng không sợ. Bất quá không có vương trưởng khống, hắn cu nở dê vô pháp hoàn toàn khống chế lại bọn này cấm kỵ thú đại quân, đây chính là hắn tương đối lo lắng rồi. Đúng, ta hạ bạ có thể xuất lĩnh chi này cấm kỵ thú đại quân tại khổng lồ tế tộc thể nội tìm kiếm cấm kỵ chi vật, nói không chừng đã tìm được để cho ta tấn thăng làm cấm kỵ thú vương bảo vật, đến lúc đó coi như vương còn sống trở về. Ta cu nở dê không sợ, nếu như không thể tấn thăng cấm kỵ thú vương tầng thứ, mà vương trở về, ta cu nở dê có thể nói là vì vương tầm tìm bảo vật cũng không phải là làm phản, vương cu nở dê không có khả năng giết ta. Nghĩ đến đây, hạ bạ đối còn lại cấm kỵ thú ra lệnh, vương có lệnh, để chúng ta đi tìm cấm kỵ chi vật còn lại cấm kỵ thú trí tuệ thấp, gặp hạ bạ nói như thế, lập tức đi theo hạ bạ đi. Cấm đế không biết hạ bạ sự tình, giờ phút này hắn đã đến sau cùng quan trọng một bước. Âm âm tế tộc hài nhi thân thể phát huy sau cùng lột xác, đã biến thành thứ ba bản tôn. Ý thức chuyển hóa, cấm đế có thể lấy tế tộc bản tôn thân thể cảm ứng bốn phía, bất quá cái này hài nhi quá nhỏ yếu, khó mà thời gian dài cảm ứng bốn phía. Hấp thu, luyện hóa tế đế lưu lại như thế một tia bản năng ý thức vận chuyển lại. Thế là, tế tộc hài nhi bản năng gia tăng đối ngoại giới năng lượng hấp thu, khoái tốc bắt đầu tăng trưởng. Có lẽ không cần mấy cái hỗn độn kỷ nguyên, cái này tế tộc bản tôn liền có thể chính thức thai nghén đi ra rồi hả? Cấm đế lỏng một ngụm khí đạo.